Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, cố chấp, nghe được cái tên xa lạ này. Trần Tuyển trong mắt, dừng một chút, khẽ lắc đầu, không biết, dạng này thiếu nữ thanh âm bên trong nghe không ra thất vọng ngữ khí. Khinh đạm tùy ý, cố chấp hẳn là, không phải cái gì người trọng yếu đi. Trần Tuyển nói với mình. Muốn đi mở, hắn cùng nữ hài không phải cùng một cái thế giới người. Sẽ không có chỗ gặp nhau, nhưng hai chân lại vi phạm với ý chí của hắn. Một mực mọc rễ tại nguyên chỗ, không có xê dịch một bước. Yên tĩnh một lát, hắn giật giật môi, thanh âm rất nhẹ, không lắng nghe như là nói mớ. Vừa rồi, cảm ơn ngươi, Trúc Thương Lan thuận miệng nói. Không có gì, cái này gọi Trần Tuyển không biết Cố gia có cái con riêng gọi Cố Chấp. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Trần Tuyển đối Cố gia không quen, không biết con riêng tồn tại. Một loại là Cố Chấp còn không có bị tiếp về Cố gia. Trong sách Cố Chấp ra sân lúc đã trưởng thành, nghe nói rất có thiên phú buôn bán. Cố Thành Hùng không chịu ủy quyền, làm sao bệnh tình không cho phép, vẫn tại quan sát. Cố ý để hai đứa con trai đánh đến ngươi chết ta sống. Người nào thắng người đó là Cố thị tập đoàn người thừa kế kế tiếp. Lúc đầu Cố Chấp là chiếm thượng phong. Về sau một trận tai nạn xe cộ, Cố Chấp thành người thực vật. Một năm chính là một năm. Sau khi tỉnh lại bên ngoài đã biến thiên. Mặc dù trong sách không có đề cập tai nạn xe cộ nguyên nhân. Bất quá từ cuối cùng người được lợi đến xem. Rất có thể là nam chính Cố Trầm Niên là Mani nếu như có thể chiêu an nhân vật phản diện. Trượt chân Cố Trầm Niên phần thắng suất tuyệt đối so với nàng truyền hình đương bá đạo nữ tổng tài tới cao. Không có cách, nàng trước mắt còn không có thắp sáng học tập kỹ năng. Một mực đem thời gian tốn tại học tập bên trên khẳng định không được. Trúc Thương Lan không khỏi lâm vào trong trầm tư, Trần Tuyển không hề rời đi. Lẳng lặng đứng tại Trúc Thương Lan bên người, trên đường cái xe tới xe đi, học sinh nối liền không dứt, đi ngang qua Trúc Thương Lan bên người lúc, nhao nhao dùng tò mò ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Suy đoán đứng tại Trúc Thương Lan người bên cạnh là ai? Trần Tuyển giống như không có cảm giác, lặng im tư thái, giống một cái cây, ai, ngươi làm sao còn chưa đi? Trúc Thương Lan lấy lại tinh thần. Phát hiện thiếu niên vẫn còn, lo nghĩ, hiểu rõ nói, ngươi là lo lắng những người kia sẽ trở về. Trần Tuyển mặc mạc, ngoặc kép, Trúc Thương Lan, làm sao một cái hai cái đều như thế sợ. Trước đó nàng gặp được một cái nam sinh bị người vây công. Đối phương cũng cùng cái này Trần Tuyển đồng dạng không biết phản kháng. Nàng nhẫn không ra lắc đầu, nói, bất cứ sinh vật nào đều là lần yếu sợ mạnh. Ngươi càng là mềm yếu, bọn hắn thì càng khi dễ ngươi. Lần sau bị đánh, xin lấy ra điểm ngươi thân là giống được huyết tính ra. Dù sao đều là bị đánh, ngươi liền nhắm chuẩn một người hung hăng đánh trở về. Thiếu nữ trước đó đã nói với hắn tương tự. Nhưng nàng rõ ràng đã không nhớ rõ hắn. Trần Tuyển rủ xuống mắt, khẽ gật đầu một cái. Ta đã biết, Trúc Thương Lan nhàn nhạt âm thanh. Đại tiểu thư, nơi này, nghe được lái xe thanh âm, Trúc Thương Lan nâng đỡ túi sách cầu vai, ta đi trước, không đợi Trần Tuyển nói cái gì, nàng liền mở ra nhẹ nhàng bước chân, cõng con kia nặng nề chuột Mickey túi sách, chậm ung dung ngồi lên xe, Trần Tuyển tại nguyên chỗ đứng mấy giây, sau đó hướng gần nhất trạm xe buýt điểm phương hướng đi đến. Một trận gió nhẹ đối diện thổi qua. Đem hắn trên người áo sơ mi trắng thổi đến phình lên. Trong gió mơ hồ vang lên học sinh tiếng nghị luận. Kia là lớp 10 thí nghiệm ban Trần Tuyển đi. Tháng 9 vừa mới chuyển tới, không biết trong nhà hắn là bối cảnh gì. Nghe nói là lấy cả lớp đệ nhất thành tích đặc biệt trúng tuyển. Bất quá nhìn hắn toàn thân cao thấp một kiện hàng hiệu đều không có. Đoán chừng trong nhà chẳng ra sao cả. Cũng khó trách già bị người xa lánh, dáng dấp hiếu học tập tốt, tính cách yên tĩnh sẽ không tới sự tình. Nam sinh không quen nhìn đánh hắn rất bình thường, đừng. Tiểu tử này rất tà môn, ai dính vào hắn ai không may. những cái kia khi dễ qua hắn người, không có một cái có kết cục tốt. Ta cảm thấy là tiểu tử này đem vận rủi truyền cho những người kia, ngươi đừng mê tín có được hay? Không, ngươi không tin ngươi đại khái có thể thử một chút. Trần Tuyển sau khi trở về, cùng Cố Thành Hùng cùng một chỗ dùng bữa tối. Cơm tất, Cố Thành Hùng đem Trần Tuyển gọi đi thư phòng. Theo thường lệ hỏi hắn ở trường học học tập tình huống. Cuối cùng, Cố Thành Hùng bỗng nhiên nâng lên hơi có vẻ tiêu tụy thần sắc có bệnh. Một đôi mắt đen nhánh có thần, nhìn không ra mảy may vẻ mệt mỏi. Hắn thật sâu mắt nhìn trước mặt cái này an tĩnh nhi tử. Thở dài một cái, nói, người đã già, cuối cùng sẽ không ngừng hồi tưởng chuyện trước kia. Ta cùng ngươi mẹ nhận biết thời điểm, nàng mới 18 tuổi, chính là nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất niên kỷ. Năm đó, hắn còn rất trẻ, hăng hái, cùng mấy người bằng hữu ý tưởng đột phát, quyết định kỵ hành, đến cách A thị rất xa đê thị nào đó chứ danh cảnh điểm nhìn núi tuyết. Nửa đường hắn xảy ra ngoài ý muốn, chân phải gãy xương, không thể không bên trong gãy mất lần này kỵ hành. Tại phụ cận cái nào đó dân phong thuần phát thôn trang nhỏ ngủ lại. Mà bằng hữu của hắn thì tiếp tục tiến lên. Trần Tuyển mẫu thân Trần Tú cho, là trong thôn đại phu nữ nhi, dáng dấp rất xinh đẹp. Bất quá bởi vì khi còn bé phát sốt cháy hỏng đầu óc. Trí thông minh không cao, Trần Tú cho phụ thân Trần Đức Thuận đối với cái này một mực rất tự trách. Tự trách mình ra ngoài đến khám bệnh tại nhà. Không thể kịp thời gấp trở về làm trễ nải bệnh của nữ nhi tình. Đối Trần Tú cho yêu thương vô cùng, dưỡng thành Trần Tú cho sáng sủa yên vui tính cách, dưỡng thương trong lúc đó, Cố Thành Hùng bị Trần Tú cho tính cách hấp dẫn. Tại kia trong 2 tháng, hắn cùng Trần Tú cho tư định chung thân, hứa hẹn trở về cùng phụ mẫu nói, liền đến nhà nàng cầu hôn. Trần Tú cho tin, cái này chờ đợi dòng dã 3 năm ni kỳ thật Cố Thành Hùng trở về năm thứ 2. Liền nghe từ an bài của trưởng bối, cùng Cố Trầm Niên mẫu thân Quách Đeo phân kết hôn, đem cái kia thôn trang nhỏ ngốc cô nương quên hết đi. Hắn không biết Trần Tú cho một mực chờ đợi hắn, về sau hắn thuận lợi kế thừa Cố Thị tập đoàn, đem Cố Thị quy mô tiến một bước mở rộng. Có một lần, hắn mơ tới cái kia thiếu dung thuần phát cô nương, sau khi tỉnh lại đột nhiên có chút thất vọng mất mát. Liền muốn đi xem một chút nàng những năm này qua thế nào. Trần Tú cho hay là hắn trong trí nhớ bộ dáng, lúc cười lên lại ngọt lại khờ, rút đi hài nhi mập nàng, trổ mã càng thủy linh, những năm này tới cửa cầu hôn nhân số không kể xiết. Nàng đều cự tuyệt, Cố Thành Hùng phát hiện mình đối Trần Tú cho vẫn là có tâm động cảm giác. Liền láo xưng bị người trong nhà giam giữ, không thể tới tìm nàng. Nàng cũng tin, vì có thể lừa qua Trần Đức Thuận, hắn dùng tiền xin nghỉ phụ mẫu, cùng Trần Tú cho trong thôn làm trận đơn giản hôn lễ. Thuận lợi đem Trần Tú cho tiếp ra, về sau kia 2 năm, việc khác nghiệp xuân phong đắc ý, tình cảm hạnh phúc ngọt ngào. Vốn cho rằng có thể một mực như thế tiếp tục, thẳng đến Trần Tú cho mang thai, thẳng đến Quách Đeo phân phát hiện Trần Tú cho tồn tại. Trần Tú cho mặc dù trí thông minh không cao, nhưng tính tình bướng bỉnh, biết chân tướng sự tình về sau, dứt khoát kiên quyết rời đi hắn, trở về quê quán, cũng không tiếp tục chịu gặp hắn, dù là về sau bệnh nặng, nàng cũng không chịu tiếp nhận hắn tiếp tế. Chỉ chớp mắt, 10 mấy năm trôi qua, có lẽ là báo ứng, hắn không đến 50 liền kiểm tra ra ung thư gan. Tại hắn sinh bệnh trong lúc đó, hắn đại nhi tử Cố Trầm Niên động tác liên tiếp, dã tâm còn kém không có viết lên mặt, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liền đem nông thôn Trần Tuyển nhận lấy. Cố Thành Hùng thở dài nói, ta lúc đầu coi là... Ngươi sẽ không đồng ý đi về cùng ta. Trần Tuyển trầm mặc 2 giây. Nói khẽ, ngươi là ta ở trên đời này. Thân nhân duy nhất Cố Thành Hùng rất rõ ràng điểm này. Từ khi Trần Tú cho bệnh nặng qua đời, Trần Đức Thuận người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bi thương quá độ, thân thể ngày càng sa sút, không có 2 năm cũng đi. Cố Thành Hùng tìm đến Trần Tuyển lúc, Trần Tuyển chính bưng lấy Trần Đức Thuận cho cốt. tại một đám nhiệt tâm thôn dân hiệp trợ dưới, đem hủ cho cốt an trí tại đào xong trong mộ. Cố Thành Hùng hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng đi. Thiếu niên không làm thêm do dự đáp ứng, vì cái gì không đồng ý đâu. Cố Thành Hùng nghĩ thầm, vì cái gọi là cốt khí, cự tuyệt vinh hoa phú quý, chỉ có đồ đần mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Thông qua những ngày này khảo sát, hắn phát hiện Trần Tuyền hết sức bảo trì bình thản, ở trường học thụ khi dễ thụ xa lánh, đều có thể gắng gượng qua đến, còn có thể bất động thanh sắc chế tạo ngoài ý muốn trả thù trở về. Không hổ là hắn Cố Thành Hùng nhi tử, hắn không sợ Trần Tuyền có tâm cơ có lòng dạ, chỉ có dạng này, mới có thể tại hào môn trong tranh đấu sống sót. Nghĩ như vậy, Cố Thành Hùng chậm rãi nói, ngươi là con của ta, luôn luôn muốn nhận tổ quy tông, ngươi còn tại mẹ ngươi trong bụng thời điểm, ta cùng với nàng liền cho ngươi nghĩ kỹ danh tự, gọi Cố Chấp, chấp là Cố Chấp chấp, chấm ngoặc kép, chờ ta tìm thời cơ công bố ra ngoài, ngươi thấy thế nào, Trần Tuyền, ngoặc kép, ân, ngươi biết Cố Chấp sao? Không biết, hắn còn nhớ rõ thiếu nữ hỏi vấn đề này lúc, lười biếng mà tản mạn thần sắc. Lúc ấy hắn còn tại suy đoán Cố Chấp là ai, lo lắng hắn nói không biết có thể hay không để nàng thất vọng. Nguyên lai, nàng hỏi người kia, đúng là chính mình, sao bởi vì Thẩm Chi Hành cho nàng phụ đạo bài tập. Để nàng đánh cược thắng Mục Hoài Nhiên, Trúc Thương Lan liền dùng nhân loại trung bình dùng cảm tạ phương thức. Mời Thẩm Chi Hành ăn cơm ni Trúc Thương Lan đối phụ cận ăn ngon phòng ăn không có nghiên cứu. Thẩm Chi Hành liền mang nàng đi một nhà danh tiếng không tệ món ăn Quảng Đông quán. Ăn uống no đủ, Trúc Thương Lan lau miệng, lập tức hướng Thẩm Chi Hành dương lên môi. Người dạy ta, Thẩm Chi Hành đầu tiên là sững sờ. Lập tức ý thức được nàng chỉ phải là cái gì, không khỏi mỉm cười. Nguyên lai nàng còn nhớ rõ hắn dạy nàng cơm nước xong xuôi muốn lau miệng thói quen. Thiếu nữ trước mắt làn da trắng nõn. Đen nhánh giữa lông mày hòa hợp nhạt nhẽo ý cười, tóc cũng thật dài một chút, tin tưởng tiếp qua 2 tháng, tóc chiều dài hẳn là có thể tới trên vai đi, nghĩ đến thiếu nữ lưu tóc dài nguyên nhân, Thẩm Chi Hành bờ môi ý cười hơi làm sâu sắc, mặc dù thiếu nữ thường xuyên nói lời kinh người, thoát ra hắn thấy cực kỳ trung nhị, hành vi xử sự cũng là không theo lẽ thường ra bài. Nhưng cùng với nàng đợi cùng một chỗ, hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm, trước nay chưa từng có nhẹ nhõm tự tại, đột nhiên liền muốn để thời gian chậm một chút nữa, dù là như vậy đứng Imani Thẩm Chi Hành kinh ngạc nhìn nghĩ đến. Bỗng nhiên nói khẽ, Thương Lan, ta mời ngươi xem phim đi, Trúc Thương Lan, a, Thẩm Chi Hành mỉm cười về, ngươi mời ta ăn cơm, có qua có lại. Ta mời lại ngươi xem phim đi, thế nhưng là nói xong nàng mời hắn ăn cơm. Hắn mời nàng xem phim, đây không phải là triệt tiêu lẫn nhau sao? Chẳng lẽ lại nàng lần sau lại mời trở về? Kia mời đến mời đi nhiều phiền phức, Trúc Thương Lan nhíu nhíu mày. Muốn cự tuyệt, tại nam sinh ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú. Quỷ thần xui khiến đem cự tuyệt nuốt trở vào. Nàng mặc đến như vậy lâu. Còn chưa có đi rạp chiếu phim nhìn qua phim đâu. Nàng nhớ kỹ lần kia tại cửa hàng gặp được Thẩm Chi Hành. Thẩm Chi Hành chính là cùng hắn đồng bạn cùng đi xem phim đi. Thế là nàng gật gật đầu. Tốt, đạt được đồng ý. Thẩm Chi Hành không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lập tức vừa nghi ngờ vì sao lại thở phào. Có thể là, sợ bị cự tuyệt đi. Thẩm Chi Hành quen cửa quen nẻo dẫn Trúc Thương Lan lên thang cuốn. Hướng lầu 5 rạp chiếu phim phương hướng đi đến, gần nhất có bộ mới vừa lên chiếu phim khoa học viễn tưởng. Danh tiếng không tệ, tin tưởng nàng sẽ thích, trong lòng mang không biết chờ mong. Thẩm Chi Hành cùng Trúc Thương Lan sóng vai mà đi, tuấn nam tịnh nữ tổ hợp, rất nhanh hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Hắn cũng không có chú ý tới, có một ánh mắt, một mực dính tại hắn sau lưng. A, tốt hòa. Kia là Chi Hành sao? Bên cạnh hắn nữ hài tử là ai a? Tần Giai Hoa thu tầm mắt lại, nói, ngươi nhìn lầm, Chi Hành tại cho ta nhà bạn nữ nhi học bù đâu. làm sao lại ra chơi, thật sao? Kia đoán chừng là ta nhìn là Mani Tần Giai Hoa. Mani cùng đồng sự trước khi rời đi, Tần Giai Hoa quay người, lần nữa đưa ánh mắt về phía ban đầu phương hướng. Nơi đó đã không có thiếu niên thiếu nữ bóng lưng. Dạp chiếu phim môn sơ Thẩm Chi Hành lấy lòng phiếu, lại mua bắp rang cùng Coca-Cola. Cách phim mở màn còn có 20 phút, nhàn rỗi nhàm chán, Thẩm Chi Hành liền kéo Trúc Thương Lan bắt đầu chơi dạp chiếu phim bên cạnh búp bê cơ. Thẩm Chi Hành bên người không có tiền lẻ, liền đi cùng nhân viên công tác đổi tiền xu. Trúc Thương Lan hút lấy Coca-Cola, buồn bực ngán ngẩm mà liếc nhìn búp bê cơ bên trong rực rỡ muôn màu tiểu con rối. Đương nhiên là không có gì hứng thú. Nhìn bên người nam sinh cho nữ sinh kẹp cái màu hồng bé heo con rối. Nữ sinh vui vẻ nhảy cẫng dáng vẻ. Trúc Thương Lan nghi hoặc nhíu nhíu mày lại. Lúc này một đạo cao gầy cao thân ảnh đi tới bên cạnh của nàng. Trúc Thương Lan tưởng rằng Thẩm Chi Hành, thuận miệng nói, ngươi thích cái nào con rối? Ta cho ngươi kẹp một cái, ai muốn ngươi kẹp a? Quen thuộc thô câm tiếng nói bên tai bờ vang lên. Trúc Thương Lan quay đầu, nhìn người tới, nhíu mày nói, là ngươi a? Mục Hoài Nhiên suy nói, không phải ta còn có thể là ai, thật sự là đúng dịp. Hắn cùng Triệu Nhượng bọn hắn hẹn xong cùng một chỗ nhìn khoa huyễn hệ liệt phim. Còn có thể đụng tới Trúc Thương Lan. Hắn mắt liếc búp bê cơ, lột xắn tay áo, quay đầu cùng Triệu Nhượng Trương Cường Cường nói, có tiền xu sao? Triệu Nhượng Trương Cường Cường móc a móc, từ trong túi móc ra ba cái tiền xu kín đáo đưa cho Mục Hoài Nhiên. Lão đại, cố lên, Mục Hoài Nhiên dạ, thẳng đi đến búp bê cơ trước, thích cái nào? Trúc Thương Lan kỳ quái nói, hỏi ta làm gì, không phải ngươi muốn kẹp búp bê sao? Ngoà kép, Mục Hoài Nhiên đem kém chút thốt ra ta đưa ngươi, ba chữ nuốt vào đi. Đem tiền xu nhấn tiến chỉ định địa phương, bắt đầu thao tác búp bê cơ thao tác cán. Không biết có phải hay không là kém chút vận khí, ba cái tiền xu xài hết cũng không có kẹp đến một cái. Lúc này Thẩm Chi Hành trở về, nhìn thấy Mục Hoài Nhiên, liền cùng hắn nhẹ gật đầu. Mục Hoài Nhiên, ngoà kép. Hóa ra Trúc Thương Lan mới vừa nói câu nói kia, không phải nói với hắn à. Trúc Thương Lan đem Coca-Cola nhét Thẩm Chi Hành trong tay, tiếp nhận trong tay hắn tiền xu, bắt đầu kẹp búp bê. Nàng vừa rồi tại bên cạnh nhìn lâu như vậy, biết đại khái làm sao thao tác, cũng không biết có phải hay không nàng vận khí quá tốt. Chỉ chốc lát sau liền kẹp 7-8 cái. Trêu đến cái khác kẹp búp bê nam sinh nhao nhao hướng nàng nhìn lại. Đường ánh mắt rơi xuống thiếu nữ xinh đẹp bề ngoài lúc. Nhao nhao bị kinh diễm đến, trở ngại bạn gái nhìn chằm chằm ánh mắt, lại nhao nhao thu hồi ánh mắt, nhớ tới vừa rồi bên cạnh nữ sinh thu được nam sinh tặng búp bê lúc dáng vẻ cao hứng. Trúc Thương Lan không có làm suy nghĩ nhiều, đem trong ngực búp bê nâng đến Thẩm Chi Hành trước mặt. Thích không? Vốn định tự mình kẹp búp bê cho nàng Thẩm Chi Hành. Giật mình, thích Triệu Nhượng thừa cơ nói. Thương Lan, có thể đưa ta một cái sao? Trương Cường Cường, ta cũng muốn. Trúc Thương Lan nhìn về phía Thẩm Chi Hành. Thẩm Chi Hành cười gật đầu. Đương nhiên có thể, nói. Để bọn hắn hai người chọn lấy thích, đón lấy. Thẩm Chi Hành nhìn về phía Mục Hoài Nhiên. Hỏi, người muốn sao? Ngây thơ như vậy ngoạn ý nhi, ai mà thèm a? Mục Hoài Nhiên trầm mặt đứng ở một bên. Sớm tại nữ sinh trước tiên đem búp bê nâng đến Thẩm Chi Hành trước mặt lúc. Tâm tình của hắn sẽ không tốt, hắn nhưng không có quên. Tại lần kia trên yến hội, ngồi cùng bàn chỉ cùng Thẩm Chi Hành khiêu vũ, cảm giác được Mục Hoài Nhiên trên thân tán phát địch khí. Thẩm Chi Hành không khỏi sững sờ, Trúc Thương Lan lạnh xuống mặt. Nói, lúc đầu cũng không muốn đưa ngươi, đây đều là cho Thẩm Chi Hành, Mục Hoài Nhiên, ngoặc kép, đợi đến phim mở màn, Trúc Thương Lan đi theo Thẩm Chi Hành tìm được đối ứng chỗ ngồi ngồi xuống. Thật vừa đúng lúc, Mục Hoài Nhiên bọn hắn thế mà cùng bọn hắn ngồi cùng một sắp xếp. Chính là ở trong cách mấy chỗ ngồi, Mục Hoài Nhiên cùng người khác thương lượng một chút, trao đổi chỗ ngồi. Đường Hoàng ngồi ở Trúc Thương Lan bên cạnh. Trúc Thương Lan không nhìn thẳng Mục Hoài Nhiên, chuyên tâm xem phim Monster. Đây là nàng lần đầu tiên tới rạp chiếu phim xem phim. Xác thực so tại trên TV nhìn hiệu quả tốt nhiều. Trong phim ảnh rất nhiều tương lai cảm giác 10 phần thiết bị. Tại tận thế đều có. Đương nhiên, trong phim ảnh chỉ làm đến tương tự. Nàng thô thô mắt nhìn dùng đặc hiệu chế thành những cái kia máy móc nội bộ lắp ráp cấu tạo. Liền biết là đùa giỡn. Phát giác được điện thoại đang chấn động. Thẩm Chi Hành lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Là Tần Giai Hoa đánh tới. Hắn sớm đưa điện thoại di động thiết trí thành chấn động. Lúc này nhìn chằm chằm tỏa sáng màn hình. Hắn không có nghe, chờ tới điện thoại di động màn hình tối xuống. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm đen màn hình điện thoại di động ngẩn người. Thế nào, bên người truyền đến thiếu nữ nhẹ giọng hỏi ý âm thanh. Thẩm Chi Hành ôn hòa nói. Không có gì, Trúc Thương Lan nghi hoặc nhào nhíu mày. Ăn nửa thùng bắp rang, Coca-Cola bị nàng uống xong. Lúc này khát hung ác, nàng vô ý thức liếm môi một cái. Một giây sau, một chén Coca-Cola liền đưa đến bên tay nàng. Thẩm Chi Hành mỉm cười nói, ta không thích uống Coca-Cola, cái này chén là vì ngươi chuẩn bị. Trúc Thương Lan khẽ giật mình. Thẩm Chi Hành lấy ra trước đó mua nước khoáng, sông nữ sinh ra hiệu một chút, ta uống cái này là được rồi, tạ ơn a. Trúc Thương Lan chậm rãi trừng mắt nhìn. Bộ hạ của nàng thật là cái ôn nhu tỉ mỉ người a. Thẩm Chi Hành cười cười, vặn ra nước khoáng nắp bình. Ngửa đầu uống hết mấy ngụm nước, lúc này, đặt ở trên đầu gối điện thoại lại chấn động một cái. Lần này không phải điện thoại, mà là một đầu tin tức. Thẩm Chi Hành nhìn chằm chằm đầu kia chưa mở ra tin nhắn. Màn hình lớn lấp lóe ánh đèn tại trên mặt hắn bỏ ra sáng tắt giao thoa bóng đen. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thần sắc bình tĩnh đưa điện thoại di động đạp trở về trong túi. Tác giả có lời muốn nói, đề cử manh manh đát cơ hữu nhìn rất đẹp huyện nói a tương đương các đại lão cũng đi theo xuyên về tới. Ngành giải trí, bài ăn cây mơ tương nha văn án, xuyên thấu trong sách, nhận hết hoàng huynh nhóm sủng ái Lâm Tĩnh Nhiễm, lại xuyên về tới, từ đó, không thể không làm về nàng 18 tuyến tiểu minh tinh. Thẳng đến ngày nào đó phát hiện. Mình tại cổ đại những cái kia các ca ca thế mà cũng mặc vào tới. Đồng thời trở về còn có cái kia cầu nàng mà không được nhân vật phản diện đại boss. Đại ca, thế giới phú hào bảng 10 vị trí đầu bá đạo tổng tài. Nhị ca, điện ảnh tiết danh tiếng tốt nhất hàng hiệu nhà sản xuất. Tam ca, nhất lưu IP nguyên tác người siêu cấp đại thần tác gia. Tứ ca, siêu nhân khí đỉnh cấp lưu lượng thực lực thần tượng, về phần người nào đó, thì là trong vòng lớn nhất ảnh hưởng lực người hoa vua màn ảnh. Từ đó, không có chút nào tồn tại cảm Lâm Tĩnh Nhiễm đột nhiên từ mang nóng lục soát thể chất. Tài nguyên càng là không ngừng, một đường tấn thăng đỉnh lưu tiểu hoa, duy nhất nhức đầu là, đời trước bởi vì quyền đấu mà hắc hóa trùm phản diện. Vẫn như cũ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem nàng lấy về nhà. Nàng không thể không xử xuất đòn sát thủ sau cùng. Giải quyết các ca ca của ta. Ta liền gả cho ngươi. Nam chính, thăng hỏi. Trước kia vào chỗ chết chơi người đối diện nhóm biến thành đại cữu tử làm sao bây giờ? Gấp, online chờ. Thăng thăng đáp, mời quỳ xuống đến hát chinh phục. Cũng không có cái gì chứng dùng thăng. Hết chương.